Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, cao thủ đãi ngộ. Hai cái sát thủ boss đã tại thần các cao thủ nhóm cường lực công kích đến nhanh chóng tiêu hao lượng máu, trước mắt đánh chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ điểm sinh mệnh. Chỉ chờ cuồng bạo về sau, chờ đợi chúng nó chính là một con đường chết. Mà Lý Minh trong lòng càng thêm chờ mong lấy sắp đối phó quỷ vương mộ bên trong boss. Không biết linh thú cấp bậc boss phải chăng có thể mang đến kinh hỉ càng lớn. Phải biết, hắn còn là lần đầu tiên muốn tham dự đối phó linh thú hành động. Loại này linh thú boss hiện giai đoạn đối với các người chơi tới nói, không chỉ có là cái vô cùng khó có thể tìm kiếm boss, hơn nữa còn là thực lực vô cùng hung hãn tồn tại. Một cái linh thú boss tùy tiện đối kháng mấy trăm người chơi đều là một bữa ăn sáng. Nhưng là thần các cao thủ nhóm lại có vẻ đã tính trước, giống như hồ đã tìm được đối phó quỷ vương boss biện pháp. Mọi người cẩn thận a, hai cái dị thú boss đều nhanh muốn cuồng bạo, chúng ta mượn nhờ xung quanh cây cối làm yểm hộ, để chúng nó điên cuồng sẽ giải quyết bọn họ. Nhớ kỹ bảo vệ tốt ba người chúng ta bằng hữu, thần các Thái Sơn nói ra. Được, mọi người cùng nhau hồi đáp. Tại đối phó boss đồng thời, bọn họ đã bắt đầu bố trí phòng ngự sách lược, đem mỗi người vị trí chỉ định ở chung quanh một số phía sau đại thủ, thuận tiện mỗi người vọt thẳng đến khu vực an toàn, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Loại này tường tận sách lược ứng đối cũng để cho Lý Minh ở một bên thật tốt học một khóa. Những người này đều là trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ, không chỉ có thao tác kỹ xảo kinh người, còn có được vượt qua thường nhân trò chơi lý giải năng lực. Trong khoảng thời gian này một bên vây công boss, Lý Minh ánh mắt một mực không có nghỉ ngơi qua. 16 cái thần các cao thủ mới làm kỹ xảo, hắn thủy chung đều tại tỉ mỉ quan sát lấy. Có thể khoảng cách gần cùng những cao thủ cùng một chỗ cơ hội cũng không nhiều, hắn có thể không muốn bỏ qua một số học tập cơ hội. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút, Lý Minh nói ra. Ngươi hỏi đi. Sự tình gì? Thần các Thái Sơn nói ra. Tại linh giới bên trong, khó nói, chúng ta tế tự nghề nghiệp cũng chỉ có thể sử dụng độc cổ thuật công kích, không thể khoảng cách gần cùng quái vật giao chiến sao? Lý Minh hỏi. Ếch, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó từng cái nhịn không được trên mặt tươi cười. Vấn đề này tại trước kia trong trò chơi, người muốn là hỏi ra chúng ta hội coi ngươi là ngu ngốc. Dù sao nghề nghiệp đã hạn định ngươi phương thức công kích, pháp trượng chỉ có thể phát ra quang cầu công kích, ngươi cách lại gần cũng vô pháp làm thành đao kiếm đến chém thẳng. Thần các cuồng khiếu làm chiến sĩ cao thủ nhịn không được cười hồi đáp. Cái kia linh giới bên trong đâu? Lý Minh nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ tới. Linh giới cùng trước kia trò chơi khác biệt, hệ điều hành cùng phương thức chiến đấu đều có rõ rệt khác nhau, càng thân cận hiện thực, nhưng là linh giới bên trong y nguyên thiết lập chiến đấu nghề nghiệp phân chia. Người tế tự gậy ngắn vẫn là chỉ có thể hạn chế vì viễn trình công kích phương thức. Người nếu là thật có thể trang bị phía trên cận chiến loại vũ khí, nói không chừng có thể giống chiến sĩ giống như kiếm sĩ tiến hành cận chiến phát ra. Nhưng đây là khả năng không lớn sự tình. Thần các cuồng khiếu cười nói. Là như vậy à? Lý Minh vốn cho rằng linh giới cùng nó trò chơi khác biệt, nói không chừng thật có thể thực hiện hắn cận chiến mộng tưởng. Dạng này hắn một thân tán thủ kỹ xảo cũng có thể phát huy tác dụng. Nhưng là bây giờ xem ra khả năng không lớn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Theo ta được biết, linh giới bên trong giống như có cái thiết lập thần khí loại trang bị không cần nghề nghiệp hạn chế. Ngươi nếu là có thể lấy tới một thanh thần khí trường đao, nói không chừng thật có thể cận chiến đi đánh chặt, mà lại có rất ít người có thể chống đỡ được ngươi công kích. chỉ bất quá giáp vải nghề nghiệp giơ đao chém người, chỉ sợ chết cũng rất nhanh. Thần các thiên thương cười ha ha nói, cũng đúng vậy a, coi như ghép giáp nghề nghiệp cầm lấy thần khí, không có cực mạnh thao tác kỹ xảo cùng chiến đấu kinh nghiệm, đi lên liền sẽ bị dây. Thần các cuồng khiếu cười nói, đừng nói, cẩn thận boss, bọn họ muốn bão nổi. Thần các Thái Sơn nhắc nhở, tại thần các cao thủ nhóm không gián đoạn phát ra dưới. Hai cái boss thanh máu rốt cục xuống đến 5% hai bên. Đầu tiên muốn bão nổi, liền là đối phương tiểu đội công kích U Linh ảnh vệ. Tránh mau, nó có 5 phút đồng hồ ẩn thân ám sát thời gian. Phạm vi công kích rất lớn, Lý Minh nhắc nhở lần nữa nói. Hắn trước đó đã nói với mọi người cái này boss lợi hại. Đến mức huyết thủ ảnh vệ, hắn còn không biết ra hỏa này cuồng bạo sau là tình huống gì. Phân tán tránh ra, cẩn thận tránh né, thần các Thái Sơn lập tức hô lớn. Theo viễn trình phát ra bắt đầu lân cận tránh né đồng thời. Thê lương tiếng la chính thức vang lên. U Linh ảnh vệ bắt đầu cuồng bạo trạng thái, cận chiến nghề nghiệp tranh thủ thời gian lui về, trốn ở từng cây phía sau đại thụ, mắt thấy hai cái boss đồng thời giang hai cánh tay, hai trận phẫn tiếng giống giận dữ vang vọng mảng lớn rừng rậm bên trong. A, vù vù, trong lúc nhất thời, thì thấy phía trước hắc ảnh chớp động, U Linh ảnh vệ biến ảo thành vô số hắc ảnh. Tại phụ cận phạm vi bên trong khắp nơi xuất hiện, đang tìm có thể mục tiêu công kích, mà huyết thủ ảnh vệ toàn thân tản mát ra huyết hồng ánh sáng. Điên cuồng huy động trường kiếm, vô số kiếm cung trong rừng rậm khắp nơi bay loạn, những cây cối kia xem như gặp nạn, kiếm cung đánh trúng địa phương phủ đầy thật sâu kiếm ngân. Một số tráng kiện cành lá đồng loạt bị chảm đứt thành hai đoạn, không ngừng từ không trung rơi xuống, lá cây cành cây bay múa đầy trời, công kích tràng cảnh dị thường dọa người. Ta đi, dị thú cấp boss phiền toái nhất cũng là cuồng bạo trạng thái. Nó khá tốt đối phó, thần các cuồng khiếu cúi đầu núp ở cây cối đằng sau. Cao thủ hình tượng hoàn toàn không nhìn thấy, chờ đi, cuồng bạo trạng thái vừa kết thúc liền xử lý bọn họ. Thần các tật phong tức giận nói ra, linh thú boss cũng có cuồng bạo trạng thái sao? Lý Minh quan tâm hỏi, đương nhiên là có, chỉ là không có biến thái như vậy mà thôi. Dị thú cấp boss là cố ý được thiết lập thành cái dạng này, gia tăng chúng ta đối phó độ khó khăn thôi. Linh thú boss chẳng qua là sẽ liều mạng, chỉ cần cẩn thận một chút liền không sao. Thần các tắc thiên cười nói. Nghe lấy nàng trả lời, Lý Minh trong lòng siết chặt, có vẻ như thần các cao thủ nhóm đối phó linh thú boss đã không phải lần đầu tiên. Trách không được thực lực bọn hắn kinh người như thế. Kỹ xảo là bên trong một cái nhân tố, trên người bọn họ trang bị nhất định cũng phi thường cường hãn. Đáng tiếc hệ thống có bảo hộ biện pháp, hắn không cách nào nhìn đến những cao thủ trên thân trang bị thuộc tính. Hiện tại Lý Minh trong lòng nghi vấn càng ngày càng đậm. Vì cái gì những thứ này thần các cao thủ thế mà lại biết nhiều như vậy trò chơi tư liệu? Hơn nữa còn đều là người chơi bình thường nhóm không cách nào biết được sự tình. Tuy nhiên bọn họ là người chơi bản Glow Beta, nhưng cũng sẽ không có nhiều như vậy trò chơi tư liệu. Dù sao nội chắc cùng Open Beta hoàn toàn là hai cái khác biệt trò chơi thiết lập. Trừ phi bọn họ cùng quan phương có liên hệ gì, mới có thể biết càng nhiều bí ẩn nội dung. Nhớ tới lần thứ nhất cùng thần giới cao thủ đối phó mật thám thống lĩnh lúc, thần các yên hoa dịch thể đã từng thần bí nói qua, các người chơi mấy tháng về sau thì có thể biết một kiện đại sự sắp phát sinh. Chẳng lẽ cùng bọn hắn hiện đang hưởng thụ đãi ngộ có quan hệ? Cao thủ hiện đang hưởng thụ đãi ngộ, chỉ sợ là cùng trên người bọn họ nhận gánh trách nhiệm có quan hệ. Chỉ là còn không rõ ràng lắm đến cùng là tình huống như thế nào. Lý Minh trong lòng còn đang suy nghĩ miên man lấy. Bên ngoài hai cái boss cuồng bạo thời gian chính đang không ngừng giảm bớt. Bởi vì những cao thủ chỉ định tránh né vị trí vô cùng ra sức. Hai cái boss mặc kệ như thế nào phát cuồng, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhanh, chúng ta chuẩn bị đánh xong kết thúc công việc. Xử lý bọn họ bước nhỏ soát một đoạn thời gian sách kỹ năng. Cũng tốt để ba cái mới đồng đội thực lực tăng lên một số. Thần các Thái Sơn nói ra, yên tâm đi, đã chuẩn bị tốt, tất cả mọi người cười đáp trả, cùng nhau thò đầu ra, ánh mắt khóa chặt tại sắp biến mất cuồng bạo trạng thái hai tên sát thủ trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.